nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 121, cá hề. Sương mù cùng trong cuồng phong, chỉ có hai tầng khác sạn suối nước nóng, tựa như một tòa đảo hoang, một đầu 22 mét, thể trọng 90 tấn, mở cái miệng rộng nói thẳng kính đạt 3 mét cá mập siêu bạo chúa. Từ nhỏ nhỏ quán trọ đỉnh đầu lướt qua, săn giết một đầu 15 mét bụi cá voi, giả thần giả quỷ, võ sĩ giơ lên katana, đặt ở mặt ngựa trên cổ, cười gằn nói, quỳ xuống cho ta, đừng quản ta, nằm trên mặt đất không thể động đậy mặt ngựa giống giận. Sugumi, giết hắn, ngậm miệng, võ sĩ giơ chân lên, đá vào mặt ngựa trên mặt, một ngụm bọt máu phun ra, bên trong mang theo răng. Võ sĩ lại đem chân đạp tại mặt ngựa đo mặt, chết chết đè ép hắn. Mặt ngựa, cá chép lo lắng nói. Võ sĩ xoay qua mặt, nhìn về phía đã nhảy xuống song cửa sổ, đi vào đại sảnh thiếu niên, quỳ xuống, hắn đem katana mũi đao, chống đỡ tại mặt ngựa huyệt thái dương. Ngươi, Minamoto Shimoto, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa tại chóp mũi khép lại. Tại xem nhẹ ta, Sugumi, Iuka bọn người vội vàng hô to. Mặt ngựa đại thúc, thật có lỗi. Ta không thể để cho mọi người tùy ý hắn bài bố. Minamoto Shimoto quanh thân màu xanh sóng khí, như dội nước dầu, biến bạo liệt rực mãnh, thần lực bão táp cuồn cuộn. Tất cả mọi người hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Trong khách sạn phong áp, vậy mà so bên ngoài còn muốn mãnh liệt. Bị con thỏ đập nát trước đài tủ, rơi xuống không ít mảnh gỗ vụn. Lúc này, những thứ này mảnh gỗ vụn bị gió lớn mang theo loạn vũ, ngẫu nhiên đụng vào người nào đó thần lực bên trên, lại như đạn lỗ bắn đi ra. Tiểu tử, võ sĩ đỉnh lấy gió lớn gầm thét, ngươi dám sử dụng cỡ lớn chú pháp, không sợ dẫn tới quan phương người tu hành. Ta không sợ chết. Minamoto Shimoto ánh mắt lăng lệ. Võ sĩ trong lòng mắng to. Hắn bị quan phương người tu hành phát hiện không tính là gì. Lưu lại thần lực ba động cũng không khẩn yếu, căn bản sẽ không có người quan tâm thần đạo giáo can. Cứ chính xác từ, nhưng là, hắn liếc nhìn Itomi Yuki. Chỉ có người này, chỉ có nàng lời chứng, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Giết mặt nạ tiểu tử, còn là trước tiên đem Itomi Yuki giết rồi. Trước mắt mặt nạ tiểu tử, tuổi còn trẻ, thần lực lại không yếu. Hơn nữa nhìn khí thế, nắm giữ chú pháp cũng tương đương mạnh mẽ. Đề phòng vạn nhất, tự nhiên là muốn giết thực lực yếu Itomi Yuki. Chỉ cần nàng chết rồi, tự mình muốn đi liền đi. Bị mấy người kia trông thấy tướng mạo cũng không quan trọng. Võ sĩ tầm mắt tại con thỏ, cá chép, Iuka trên thân đảo qua. Đặc biệt là Iuka đã giải khai quần jean, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, lại làm cho trong lòng hắn lửa nóng. Chỉ cần giết tiểu tử kia, hắn liền có thể tiếp tục vừa rồi trò chơi. Bị dục vọng chi phối, võ sĩ cải biến chủ ý. Tiểu tử, hắn nói, ngươi dừng lại chú pháp, ta thả hắn. Sugumi, Iuka bận bịu gọi, những người còn lại cũng đều nhìn qua hắn. Mặt nạ thiếu niên bạo liệt thần lực, lọt vào trần chờ, cuối cùng, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Không sai, chính là như vậy, tựa như mẫu thân là con gái. Vừa rồi những nữ nhân này là dưới chân nam nhân. Thỏa hiệp đi, may mắn đi, võ sĩ đầu lưỡi liếm môi một cái. Sugumi, đừng tin hắn, Itomi Yuki ngăn cản nói. Thần lực thu nhỏ xu thế, theo nàng thanh âm thanh thúy, chỉ một thoáng dừng lại. Võ sĩ ánh mắt lấp đầy sát khí, ngoài miệng lại hướng dẫn từng bước. Tiểu tử, nàng là Minamoto Shimoto nữ nhân, ngươi đoán nàng có muốn hay không dẫn tới quan phương người tu hành. Itomi Yuki chừng võ sĩ một cái, lại nhìn về phía Minamoto Shimoto, suy tính được thế nào. Võ sĩ nói, ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn à? Minamoto Shimoto không yên lòng nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn là bốn cái nữ nhân liền chết ở chỗ này. Suy nghĩ trong chốc lát, Minamoto Shimoto thần lực trên người tiếp tục thu nhỏ. Cuối cùng, hắn buông ra giải quyết ấn tay. Ngay trong nháy mắt này, võ sĩ khóe miệng kéo ra nhe răng cười. Trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Katana lôi kéo màu nâu thần lực tia sáng. Bổ về phía Minamoto Shimoto. Cẩn thận, Tsugumi. A, ngoặc kép, oanh. Sóng khí phun ra, phảng phất sơn sụp đổ. Lại giống là biển gầm đập xuống giữa đầu. Tất cả mọi người, như diều giống bị ném đi. Tại phong ba bên trong, trùng điệp đâm vào quán trọ vách tường. Thanh quang cùng nâu mang giao kích. Sóng ánh sáng chấn động mãnh liệt. Đất trời rung chuyển. Tại cái này cực quang nghê hồng bên trong, con thỏ bọn người nghe thấy võ sĩ thanh âm hoảng sợ. Tiểu tử, người biết ta muốn đánh lén. Ta đã nói, không nên coi thường ta. Người đến cùng là ai? Lại có thần lực như thế này. Thần đạo giáo, tổ 9, Tsugumi, thần đạo giáo tổ 9 bị sóng khí chết đặt ở trên vách tường. Itomi Yuki dựa vào thần khí bản thân năng lực, miễn cưỡng chống đỡ lấy, không thể động đậy các nàng. Nhìn xem sóng ánh sáng, trái tim nhảy loạn, tay nắm quá chặt chẽ. Minamoto Shimoto cùng võ sĩ giao thủ, hai người đều có khắc chế, không sử dụng cỡ lớn chú pháp. Nhưng khoảng cách gần mỗi một lần giao thủ, ngược lại càng nguy hiểm. Minamoto Shimoto trong lòng kinh ngạc. Hắn tại Hokkaido học không ít cận chiến chú, lại tăng thêm không phải người thân thể. Đột nhiên tăng mạnh thần lực, vốn chỉ muốn dễ như trở bàn tay. Nghĩ không ra trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được hắn. Võ sĩ lại so hắn càng thêm chấn kinh, thậm chí hoảng sợ. Hắn thiên phú xuất sắc, trọn vẹn tu luyện 28 năm, tham gia gần 30 lần chiến dịch, trừ bỏ thôn cấp tiểu yêu quái, huyện cấp cũng có 6 lần, mặc kệ đặt ở đâu, đều là làm không thẹn cao thủ, là thỏa mãn mình thú tính, càng là lấy ra thời gian, luyện tập người tu hành không luyện tập quy mô nhỏ chú pháp, chính là vì thời khắc mấu chốt diệt khẩu. Tên tiểu tử trước mắt này, nhiều nhất 18 tuổi, liền xem như từ 4 tuổi bắt đầu tu luyện, cũng bất quá 14 năm. Bản thân chẳng những không phải là đối thủ của hắn, thậm chí liền năng lực hoàn thủ đều không có. Minamoto Shimoto xuất thủ càng lúc càng nhanh, thần lực màu xanh phồng lên, lực lớn vô cùng, dũng mãnh phi thường vô địch. Tốc độ xuất thủ lại quỷ mị như yêu ma. Võ sĩ cánh tay run lên, ngực khí muộn, mỗi tiếp một kích trong cơ thể thần lực, liền giống thuyền hành chạy tại Stormwind bên trong, đung đưa không ngừng, khó mà thao túng. Hai người thân ảnh giao thoa, kích xô ra chói mắt sóng ánh sáng. Minamoto Shimoto khí thế càng ngày càng thịnh, đột nhiên ầm ĩ thét dài. Hắn năm ngón tay dang rộng ra, giữa trời vỗ một cái, thế như trời nghiêng, quần áo thể thao bị thần lực phồng lên, bay phất phới. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng sấm rền, choáng đầu hoa mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không rõ. Võ sĩ, đông, một tiếng, bị vào đầu đè lại, quỳ trên mặt đất, đầu gối đập nát sàn nhà, ngắn ngủi dừng lại, hắn oa phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân cơn đau, xương cốt phảng phất phân thành khối vụn, tại thống khổ gần như ngất bên trong, hắn chết lặng trong đầu. Thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Thần đạo giáo làm sao có thể có nhân vật như vậy. Mới 18 tuổi. Liền có thực lực như vậy. Tiếp qua 10 năm. Lại có ai là đối thủ của hắn. Sóng khí chậm rãi tán đi. Tổ 9 đám người từ trên tường đến rơi xuống. Tsugumi. Con thỏ cả kinh kêu lên. Quá tốt rồi. Cá chép cùng Iuka hô to. Không có sao chứ. Itomi Yuki quan tâm nói. Khụ khụ khụ. Tại vừa rồi sóng khí trùng kích bên trong, hầu tử, mập mạp, hòa thượng ba người cũng tránh thoát trói buộc. Bọn hắn chậm quá khí về sau, vội vàng chạy đi đỡ mặt ngựa. Đám người vây tới. Con thỏ hỏi. Tsugumi, làm sao bây giờ? Không có tổ trưởng ở thời điểm, bình thường đều là nàng cùng hầu tử, hòa thượng ba người quyết định. Nhưng bây giờ, nàng vô ý thức hỏi thăm Tsugumi. Minamoto Shimoto không có nhìn các nàng. Vẫn như cũ nhìn chăm chú bị hắn đè xuống đất võ sĩ. Ta sẽ không giết ngươi. Hắn nói. Sugumi, mặt ngựa bị mập mạp dìu lấy. Phí sức nói. Nhất định phải giết hắn. Mặt ngựa nói không sai. Hầu tử phụ họa nói. Coi như chúng ta ở trên người hắn viết tội ác. Nhét vào tư pháp lều cửa ra vào. Chỉ cần hắn nói là thần đạo giáo làm. Liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Quan phương thái độ đối với chúng ta. Luôn luôn là dạng này. Tuyệt sẽ không tín nhiệm chúng ta. Con thỏ cũng khuyên nhủ. Yên tâm đi. Minamoto Shimoto nhìn các nàng một cái. Đám người mặc dù nhìn không thấy mặt của hắn. Nhưng y nguyên có thể cảm giác hắn an ủi dáng tươi cười. Minamoto Shimoto cúi đầu xuống. Nhìn về phía võ sĩ. Nói. Nhường ngươi như thế chết rồi. Lợi cho ngươi quá. Ngươi. Đến cùng là ai? Võ sĩ miễn cưỡng ngẩng đầu. Dãy dụa hỏi hắn. Minamoto Shimoto tầm mắt cong lên. Vừa vặn trông thấy ngoài phòng tung bay một khối tươi đẹp đá san hô. Một đám màu cam cá hề. Tại đá san hô bên trong lúc ẩn lúc hiện. Tay hắn một chiêu. Định trụ đá san hô. Lại câu đến một đầu cá hề. Cá hề trống rỗng tại hắn lòng bàn tay du đãng. Mạnh mẽ đâm tới. Lại bị màu xanh gợn sóng nhẹ nhàng bắn ra. Người biết không? Minamoto Shimoto thanh âm vui sướng. Tại cá hề tộc đàn bên trong. Một đầu cá mái tổ kiến một cái gia tộc. Làm cá mái tan biến hoặc là tử vong. Tộc đàn bên trong cường tráng nhất cá trống. Lại biến thành cá mái. Võ sĩ con ngươi phóng đại. Từ yết hầu gạt ra thanh âm. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe nói Minamoto Shimoto sáng tạo một đạo chú pháp. Có thể cùng yêu quái hòa làm một thể. Ta cũng sáng tạo một đạo chú pháp. Minamoto Shimoto nhìn xem võ sĩ con mắt. Có thể để người và động vật hòa làm một thể. Không có khả năng. Làm sao có thể có như thế chú? Võ sĩ âm thanh run rẩy. Những người còn lại biểu lộ. Cũng khó nén chấn kinh. Nửa tin nửa ngờ. Có hay không đâu. Minamoto Shimoto lạnh giọng nói xong. Thần lực trên người. Bỗng nhiên tăng vọt. Dừng. Dừng tay. Ta sai. Ta sai. Cầu ngươi. Phóng qua ta. Võ sĩ vạn phần hoảng sợ. Mặc kệ là tai ách. Còn là thần linh. Đều không có đồng tình tâm. Các thần tùy tâm sở dục. Thiên địa đồng can. Vạn vật hợp nhất. Minamoto Shimoto không chút do dự đọc lên chú quyết. Võ sĩ phát ra thống khổ kêu rên. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt. Thân thể của hắn chậm rãi hòa tan. Biến thành một đoàn màu nâu xám thần lực. Minamoto Shimoto cầm cái này đoàn màu nâu xám thần lực. Đặt tại cá hề trên thân. Cá hề thân thể nho nhỏ. Không ngừng run rẩy. Cá hề vẫn là cá hề. Ngươi cũng là cá hề. Đi theo nó cùng một chỗ ăn hải quỷ ăn thừa đồ ăn. Từ giống được biến thành giống cái. Chọn lựa cường tráng giống được trở thành phối ngẫu. Đẻ trứng. Cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Ngươi cùng cá hề hòa làm một thể. Mặc dù không thể thao túng thân thể. Nhưng cũng có thể trong nước sống sót. Sẽ không thời khắc ở vào hít thở không thông trạng thái. Lấy được ngươi độ lượng. Đầu này cá hề sẽ trở nên cường tráng hơn. Bảo đảm biến thành cường tráng nhất giống được. Vì tương lai biến thành giống cái làm chuẩn bị. Chứ cái đó ra, nguyên bản có thể sống 10 năm cá hề. Sẽ sống đến càng lâu. Đi đáy biển, hưởng thụ ngươi mượn tới nhân sinh đi. Minamoto Shimoto mỗi nói một câu. Màu nâu xám thần lực dãy dụa cường độ. Liền càng mạnh một điểm. Nhưng ở thần lực màu xanh phía dưới. Cuối cùng vẫn là toàn bộ chảy đến cá hề thân thể. Cá hề không còn run rẩy. Chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Ngược lại càng có linh tính. Minamoto Shimoto buông tay. Đưa nó về định tại quán trọ trước cửa đá san hô. Thấy nó trở về. Một đầu rõ ràng lớn hơn một chút giống cái cá hề chào đón. Con thỏ bọn người lạnh cả người. Nhìn xem cái này hai đầu cá thân mật đụng chút đầu. Bơi chung về đá san hô. Tại gió lớn cùng trong sương mù. Đá san hô che chở cái này đôi cá hề. Hướng phương xa bơi đi. Sugumi. Chấm ngoặc kép. Cá chép muốn nói cái gì? nuốt một ngụm nước bọt, lại dừng lại. Con thỏ giúp nàng nói, ngươi chẳng lẽ là cái đại ác nhân à? Phiền phức không muốn chạm đến ta bản chất. Minamoto Shimoto dùng thiếu niên giọng điệu nói. Hắn gãi gãi đầu, lại bổ sung, có phải hay không làm được quá mức? Ta nhìn thấy hắn chặt đứt mặt ngựa đại thúc tay, lại khi dễ các ngươi. Khí hồ đồ, nghe hắn nói chuyện, đám người nhớ tới vừa rồi khuất nhục, chưa từng lạnh mà lật bên trong chậm tới. Làm tốt, Iuka một mặt phẫn hận, chỉ có thể sống mười mấy năm. Tiện nghi hắn, mập mạp cũng dùng sức gật đầu. Không nói cái này, cặn bã liền nên quên. Minamoto Shimoto nói, ta trước cho đại thúc đem ngón tay tiếp nối. Có thể kết lên. Mặt ngựa hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, giao cho ta đi. Minamoto Shimoto vỗ ngực một cái. Có thể cắt chân tay chú. Đối với người tu hành đến nói, hoặc là tiếp xúc không đến, hoặc là quá thâm thúy, có thể để cho mặc kệ gãy bao lâu ngón tay, đều có thể tiếp thành không từng đứt đoạn. Chỉ sợ chỉ có 12 vu nữ. Sú tần vu nữ của Su Tự Ngu chính là vu nữ am hiểu nhất chữa trị chú, thậm chí có thể để cho mất đi một lần nữa mọc ra. Lần trước tại hồ Shikosu, phối hợp Minamoto Shimoto diễn kịch ra hỏa, chân gãy nhiều ngày như vậy, cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại, chính là non một chút, cần phơi nắng. Minamoto Shimoto mặc dù không có luyện tập qua chữa trị chú, nhưng bằng thiên phú của hắn, tiếp một cái gãy mất vài phút ngón tay, hoàn toàn không thành vấn đề. Tại mấy người nhìn chăm chú, ngón tay cùng bàn tay chậm rãi sát nhập, ngón tay chậm rãi hoạt động, dần dần linh hoạt. Yuki, nhìn thấy sao? Iuka khoe khoang nói, nhà chúng ta Sugumi mới thật sự là thiên tài, so cái kia Minamoto Shimoto mạnh hơn, là thế này phải không? Itomi Yuki hỏi Minamoto Shimoto. Hừ, Minamoto Shimoto đắc ý hừ hai tiếng. Minamoto Shimoto tính là gì? Chỉ là đất cát, không kịp ta vạn phần. Dạng này à? Itomi Yuki trong thanh âm mang theo chỉ có hai người có thể nghe ra ý cười. Ngươi chính là muội muội của tổ trưởng. Minamoto Shimoto cho mặt ngựa tiếp mặt khác một ngón tay. Có rồi trước một lần kinh nghiệm, lần này càng nhanh, bất quá trong chớp mắt, vết thương đã khép lại. Mặt ngựa một mặt cuồng hỉ, cẩn thận từng ly từng tí hoạt động ngón tay. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Itomi Yuki hỏi một cái lại là chỉ có hai người có thể nghe hiểu vấn đề. Không biết, nói không chừng ở trong biển, cũng có khả năng ngay tại Kyoto. Đúng, Iuka nhớ tới hỏi, Sugumi ngươi làm sao ở chỗ này? À, ta biết, là tu hành lữ hành. Ngươi là đến tạm nghỉ học lữ hành đúng hay không? Mặc dù là hỏi, nhưng thỏ ngữ khí chắc chắn, còn mang theo điểm đắc ý. Minamoto Shimoto gãi gãi đầu, tựa hồ bị đoán đúng không có ý tứ, lại có chút bối rối. Yên tâm đi, con thỏ thân mật vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, chúng ta sẽ không điều tra thân phận của ngươi. Cũng không phải a, chủ yếu là, ta cần phải có càng đẹp trai hơn ra sân lý do mới đúng. Tu học lữ hành cái gì? Quá kém, ha ha ha, Iuka đột nhiên ôm bụng cười lên. Cho nên ngươi nói mình là quạ đen dẫn đường. Tà ác tai ách, con thỏ cùng một câu. Thần của thế giới mới. Itomi Yuki cười nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Minamoto Shimoto tức giận đối với Itomi Yuki nói. Ồ, ngươi khẳng định muốn dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Itomi Yuki mỉm cười nói. Đừng tưởng rằng ngươi là muội muội của tổ trưởng, liền có thể thế nào? Ta không sợ ngươi. Itomi Yuki hai tay khoanh tay khuỷu tay, bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nói, ta không chỉ có là muội muội của tổ trưởng, còn là nữ nhân của Minamoto Shimoto. ... Minamoto Shimoto nói sang chuyện khác. Hỏi con thỏ. Con thỏ tỷ, các ngươi làm sao tới Kyoto rồi? Còn cùng cái này không thích nữ nhân ở cùng một chỗ. Không thích, bị không thích nữ nhân xác nhận nói. Ngươi đem xương cốt của ta đập nát, cầm đi nấu canh, nấu đi ra chính là thành thật, liền mảnh xương vụn cũng là thành thật. Minamoto Shimoto nói, ta chính là như thế thành thật một người. Câu nói này bản thân liền là lời nói dối. Itomi, Yuki châm chọc nói, cái này gọi tu từ thủ pháp. Sugumi bạn học, xem ra ngươi ở trường học không có học tập cho giỏi. Giấu giếm, nói láo, quỷ biện, những thứ này lúc nào thành tu từ thủ pháp rồi. Ai cần ngươi lo, ha ha, cá chép bỗng nhiên cười lên. Hai người các ngươi rất hợp nha. Yuki, dứt khoát từ bỏ cái kia Minamoto Shimoto. Cùng chúng ta nhà Sugumi cùng một chỗ đi. Itomi Yuki liếc mắt Minamoto Shimoto. Lớn lên quá xấu, quá xấu. Minamoto Shimoto chỉ vào Itomi Yuki. Ngươi mới xấu, xử bà nương, xấu, xử bà nương. Itomi Yuki hít sâu một hơi. Không phải là ta khoe khoang. Bất kỳ cái gì nam nhân nhìn ta, đều biết thích ta, ta liền không thích ngươi. Bởi vì ngươi không phải là nam nhân. Itomi Yuki, có ý riêng, dù sao đều là người khác sai. Đúng không? Không, Itomi Yuki lộ ra mỉm cười mê người. Chính là bởi vì là ngươi, ta mới có thể nói như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, tốt rồi, con thỏ đánh gãy hai người. Yuki, kỳ thật chúng ta là tới nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở ta, Itomi Yuki nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Con thỏ gật đầu, chúng ta một mực vụng trộm bảo hộ ngươi. Ngươi đi Tokyo thời điểm, chúng ta ngay tại, trước không lâu, trông thấy ngươi cùng Minamoto Shimoto ôm ở cùng một chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Itomi Yuki mặt có chút đỏ. Nhìn về phía Minamoto Shimoto, mặc dù hắn mang theo mặt nạ, nhìn không thấy biểu lộ, nhưng luôn cảm thấy hắn chính cười hì hì nhìn xem chính mình. Itomi Yuki trừng mắt liếc hắn một cái. Yuki, Iuka nói, Minamoto Shimoto vây quét qua chúng ta. Cùng thần vu quan hệ rất tốt. Hắn tiếp xúc ngươi, rất có thể là thông qua ngươi. Dẫn ra tỷ tỷ ngươi. Hắn trước kia làm qua loại sự tình này. Không sai, con thỏ phụ họa, cảm ơn các ngươi quan tâm ta. Itomi Yuki nhìn xem các nàng nói. Nhưng ta vừa rồi cũng nói. Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Xin cho ta rời khỏi. Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Vô luận như thế nào, chờ sương mù ngừng lại trở về đi. Cá chép khuyên nhủ. Itomi Yuki nhẹ nhàng lắc đầu. Kiên trì nói. Minamoto Shimoto tại bốn phía tìm ta. Nếu như các ngươi nói là thật, hắn đối với ta mưu đồ làm loạn, rất có thể tại trên người ta làm tiêu ký. Hắn một khi tìm tới nơi này, các ngươi sẽ có nguy hiểm. Đám người hai mặt nhìn nhau, lọt vào trần chờ. Một cái không biết tên võ sĩ liền để bọn hắn cảm nhận được tại sinh tử giao giới lúc toàn thân vô lực yếu ớt. Nếu như là đánh bại Asia Duman, trở thành 36 ca tiên Minamoto Shimoto, cho dù có Sugumi tại, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội phản kháng. Sugumi, làm sao bây giờ? Con thỏ hỏi Minamoto Shimoto. Để nàng trở về tốt rồi. Minamoto Shimoto giọng nói nhẹ nhàng. Có thể bên ngoài đều là quái thú, còn có bất thình lình phong hòa sương mù, nói không chừng có cái khác nguy hiểm. Cá chép nói, nếu như nàng nói là thật, nàng là nữ nhân của Minamoto Shimoto. Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nhìn Itomi Yuki một cái. Itomi Yuki hướng hắn giơ lên tuyết trắng thiên nga cái cổ. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, nói tiếp, ngoặc kép, bên ngoài bây giờ tất cả đều là người quan phương. Nàng ở bên ngoài, nói không chừng so ở đây còn an toàn. Đúng a, đám người bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ cần không phải vừa rồi loại kia ra hỏa, cái khác quan phương tu hành, biết Yuki cùng Minamoto Shimoto quan hệ, khẳng định biết bảo hộ nàng. Yuki, con thỏ dặn dò, ngươi kiên trì muốn trở về, vậy chúng ta cũng không để lại ngươi. Bất quá sau khi ra ngoài, nhất định muốn lập tức đi tìm người quan phương tụ hợp. Còn có, khác bại lộ thần khí. Thần khí, một mực không chen lời vào hầu tử. Mặt ngựa, mập mạp, hòa thượng, cùng kêu lên gọi, Minamoto Shimoto cho ta. Itomi Yuki từ trên cao nhìn xuống nói với Minamoto Shimoto. Nha, Minamoto Shimoto qua loa nói. Thật không tầm thường, ngươi không phải là xương cốt ngao thành đến canh. Đều là thành thật sao? Hiện tại nói thế nào láo rồi? Itomi Yuki xem thường nói. Ngoạc kép, nếu như ngươi không phải là muội muội của tổ trưởng, ta muốn đem ngươi biến thành thiên nga. Mỗi ngày đều xuống nắm đấm lớn như vậy trứng ngỗng. Ngươi dám không? Đừng quên, ta không chỉ có là muội muội của tổ trưởng, còn là nữ nhân của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto không có phản ứng nàng. Nói với mọi người, ta đi trước, không thể rời khỏi quá lâu. Các ngươi cẩn thận, trên đường cẩn thận, con thỏ đại biểu những người còn lại nói. Minamoto Shimoto nhảy ra lúc xong cửa sổ, đóng lại cửa sổ, ở bên ngoài hướng đám người phất phất tay, thả người nhảy lên, tan biến tại sương mù bên trong. Itomi Yuki thu tầm mắt lại lúc, trông thấy con thỏ cùng Iwuka còn lưu luyến không rời nhìn qua. Vậy ta cũng đi, nàng nói, nhớ kỹ cẩn thận Minamoto Shimoto. Iwuka lấy lại tinh thần, nhắc nhở lần nữa. Hắn cái kia người, nhất biết lừa gạt nữ nhân tình cảm. Itomi Yuki cảm thấy Iwuka có phải hay không bị lừa qua. Vốn là muốn hỏi, nhưng nghĩ tới Minamoto Shimoto khẳng định ngay tại bên ngoài chờ mình. Cũng liền từ bỏ, nàng đi ra cửa lớn, định trụ chung quanh gió lớn. Mảnh khảnh thân ảnh bị sương mù thôn phệ, bất quá đi ra ngoài mấy bước. Sau lưng cái kia tòa nhà đảo nhỏ khác sạn suối nước nóng liền đã từ trong tầm mắt tan biến. Tại trong khách sạn chuyện phát sinh thật giống như mộng đồng dạng. Itomi Yuki gặp qua thần, quan sát bốn phía tìm kiếm Minamoto Shimoto. Đúng lúc này mặt trời mọc, mặt trời. Itomi Yuki ngẩng đầu, tại đường kính 1000 mét hình trụ phạm vi bên trong sương mù giống nước biển bị hàng đi. Gió lớn dừng lại, đen nhánh bầu trời đêm, một vòng màu vàng mặt trời chậm rãi hạ xuống, những cái kia liên tiếp sương mù cùng một chỗ bị mang đi đáy biển quái vật, chen tại hình trụ chung quanh, trông thấy cái kia vầng mặt trời, mặc kệ là 20 mét cá mập siêu bạo chúa, còn là 50 mét bạch tuộc, tất cả đều hoảng hốt chạy trốn, mặt trời tới gần, lơ lửng tại Itomi Yuki trên không. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một đầu dài 10 mét màu đỏ vàng ác long. Đi đâu rồi? Tạ Yuki muội muội cởi mở tiếng cười, êm tai tiếng nói, chính là Minamoto Shimoto, đồng dạng bại lộ tại ánh nắng bên trong thần đạo giáo tổ 9. Trốn ở cửa sổ đằng sau, lại là kinh ngạc, lại là sợ nhìn qua thiếu nữ trước mắt cùng dòng. Nếu như ta sức chiến đấu là 132. Hắn tối thiểu có 1 triệu. Mập mạp thấp giọng kêu sợ hãi. Sugumi không có sao chứ? Con thỏ cùng Iwuka tìm kiếm khắp nơi Sugumi thân ảnh. Xung quanh 1000 mét. Sáng như ban ngày. Xuyên thấu qua nơi ở cửa sổ. Có thể trông thấy không biết tại sao đứng tại chỗ bất động cư dân. Nhưng không thấy Sugumi thân ảnh. Giống. Nương theo thanh tịnh long ngâm. Màu đỏ vàng ác long mang theo thiếu nữ. Xông lên trời, sương mù chậm rãi tràn vào đến, cư dân giống như là cái gì đều không có phát sinh. Tiếp tục làm chuyện vừa rồi, những người này ai cũng không có phát hiện. Ở buổi tối hôm ấy, bọn hắn bị trộm đi thêm vài phút đồng hồ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.